kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Man Huyết Chiến Sĩ. 10 cấp, quay đầu chuẩn bị trở lại Lục Thần. Đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, tất cả tộc nhân đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn chính mình. Cái này một màn, để Lục Thần có chút không tốt ý tứ cười một chút. Mà xuống một khắc, theo Lục Thần nụ cười nổi lên, cuồng hô thanh âm từ Man Ngưu thôn tộc đàn bên trong truyền ra. Thần, thần, thần, vạn tuế, a thần, kịch liệt la lên, để không khí đều nhiệt liệt. Nơi đây, khắp nơi đều là Lục Thần danh tự, bị la lên Lục Thần, càng là rõ ràng cảm giác được. Các tộc nhân đang hô hoán lúc, sợ hãi trong lòng, vậy mà tiêu tán hơn phân nửa, mà theo sợ hãi dám tiêu tán, Lục Thần còn phát hiện, trong thôn ương hỏa diễm đồ đằng, thiêu đốt tốc độ chậm một chút, nhưng tán phát ánh lửa, lại càng thêm sáng, thậm chí, tự liền Vu lão, đều có thể chống ra một chút thời gian. Đối Lục Thần vui mừng nhẹ gật đầu, ngươi làm rất tốt, quả nhiên, nguy nan thời điểm, còn cần ngươi dạng này anh hùng, mới có thể dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cảnh. Lời này, để Lục Thần có chút không tốt ý tứ, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền nghĩ đến Vu Trúc vì cái gì nói như vậy. Đồng thời, tộc nhân cũng vì sao hưng phấn như vậy, những cái kia tộc nhân, bị ta cố lấy dũng khí. Nguyên bản, tộc nhân là rất e ngại tà ma, dù là nhiều người tụ tập cùng một chỗ, cũng là trong lòng hoảng sợ, trong mắt bọn hắn. Tà ma không thể chiến thắng, quỷ ảnh càng là có thể hủy diệt một thôn. Cái này khiến chưa từng có ra khỏi thôn bọn hắn rất là sợ hãi. Càng thấy tối nay, rất khó may mắn còn sống sót. Chi cho nên không có phát sinh bạo loạn. Cũng là bởi vì, thôn dân đã sớm quen thuộc tại nguy hiểm. Biết chạy cũng chạy không được. Đương nhiên, man nhân dũng mãnh, cũng là có một bộ phận nguyên nhân. Nhưng lại dũng mãnh, bọn hắn cũng biết, bằng vào tự thân năng lực, rất khó sống qua đi. Cái này khiến bọn hắn đều tâm tình sa sút. Nhưng liền tại bọn hắn sợ hãi lúc, Lục Thần xuất hiện, không chỉ có không e ngại tà ma, ngược lại đưa tay đem tà ma từng cái từ trong sương mù lôi ra, giết chết tại trước mặt mọi người. Kia giống như giết gà động tác, nháy mắt để bọn hắn đối tà ma sợ hãi thấp xuống một chút. Nguyên lai, tà ma cũng là có thể giết chết. Lúc này, thôn dân bên trong tâm tính đã phát sinh biến hóa. Khi sự tình phát triển đến, Lục Thần la lên chửi mắng, kia sương mù trung hư ảnh cũng không dám tại Lục Thần trước mặt xuất hiện lúc, các tộc nhân sợ hãi trong lòng đã triệt để tiêu tán. Trong mắt bọn hắn, hiện tại tà ma cũng chính là một đám địch nhân mà thôi. Có lẽ cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà đối với có thể chiến đấu địch nhân, bọn người man cho tới bây giờ đều không e ngại. Thậm chí chính là chiến tử xa trường, đối với bọn hắn đến nói, đều không phải đáng giá e ngại sự tình, mà là rất vinh quang một việc, dám xâm nhập quê hương của ta. Coi như ta chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Các ngươi đều đáng chết. Hài tử của ta ngay tại đằng sau. Ta sẽ không để cho các ngươi giết chết bọn hắn. Lục Thần biểu hiện, để tộc nhân tâm tính hoàn toàn thay đổi. Lúc này, bọn hắn bỏ đi sợ hãi. Trong lòng tràn đầy chiến ý. Loại này chiến ý, rất là trọng yếu. Muốn minh bạch, tà ma là một loại có chút tà dị tồn tại. Đại đa số tà ma đều có được tinh thần công kích. Năng lực này có thể tan rã nhân loại dũng khí, để nhân loại sẽ không phản kháng, chỉ có thể sợ hãi đào tẩu. Đồng thời, còn có tinh thần năng lực, có thể tan rã người tinh thần, làm cho không người nào có thể phát huy ra bản thân năng lực. Mà bây giờ, trải qua Lục Thần một phen thao tác, Man Nhiêu thôn dũng khí đã phồng lên, như thế cũng liền mang ý nghĩa tà ma gần như 1/3 tinh thần năng lực đã mất hiệu lực. Phía sau sự tình cũng chứng minh lục thần ý nghĩ kia trong sương mù hư ảnh mặc dù không tại xuất hiện, nhưng tà ma thế công một mực không có đình chỉ, bởi vì hỏa diễm đồ đằng thủ hộ, tà ma vẫn là không có vọt thẳng nhập vào đến công kích. Nhưng lần này, cái kia quỷ dị cây sáo âm thanh lần nữa vang vọng tại giữa sân, mà lần này thanh âm không còn là làm người an tâm, để người mộng du, mà là biến thành lục thần từng nghe qua như thế, có thể khiến người ta cảm thấy thân thể biến thành ma sao. Có tà ma trong thân thể không ngừng ra vào, thôn phệ huyết nhục, thanh âm như vậy là rất khủng bố. Nếu như các thôn dân cảm thấy huyễn tượng là thật, bọn hắn thật sự có khả năng thê thảm chết đi. Nhưng lần này tiếng địch vang lên, không đợi hỏa diễm đồ đằng phát xuất chiến đấu thanh âm, liền có man nhân giận mắng, phi, liền đi ra cùng A Thần đại nhân chiến đấu cũng không dám. Dạng này ngươi cũng sẽ sử dụng một chút trò vặt đã, muốn mạng của lão tử, ra a, làm chút lải nhải thanh âm, hù dọa ai đây, trong lòng sợ hãi các tộc nhân a. Nhìn A Thần đại nhân, hắn tại nơi đó, tà ma không dám tới, như thế la lên, tăng thêm hỏa diễm đồ đằng thủ hộ lĩnh vực, tiếng địch kia, vậy mà không có hiệu quả gì. Đặc biệt là khi lục thần bị Vu lão đẩy đứng đến đồ đằng bên cạnh, có thể để cho tất cả man nhân đều nhìn thấy lúc, tiếng địch kia tức thì bị suy yếu đến cực hạn, tự liền tiểu hài, phụ nữ nhìn xem lục thần thân ảnh cũng dám mắng tiếng địch, chỉ có thể nói trong tuyệt cảnh xuất hiện một cái anh hùng, quả thật có thể khiến người khác lấy dũng khí mà đại lượng giận mắng, cũng làm cho tiếng địch hiệu quả càng ngày càng yếu. Sau nửa ngày, càng là hoàn toàn yên lặng xuống tới. Trong khi triệt để đình chỉ thời điểm, các tộc nhân phát ra từng tiếng la lên lục thần danh tự, giống như bọn hắn giống như đã thắng lợi. Chỉ là bọn hắn cao hứng, lục thần cùng Vu Trúc đều không có chút nào buông lỏng. Có thể hủy diệt cái khác mấy cái thôn xóm, kia quỷ cảnh bên trong tà ma tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng dạng này lo lắng cũng không cần cùng các tộc nhân giảng, rằng trừ tăng thêm sợ hãi bên ngoài không có bất cứ tác dụng gì, để bọn hắn cao hứng một chút cũng tốt. Đồng thời, so với Vu Trúc tại lo lắng nhưng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi, lục thần thì là một bên coi như pho tượng, một bên mở ra giao diện thuộc tính, nhìn về phía tự thân thuộc tính, không có nhìn về phía năng lực khác. Lục thần nhìn chăm chú lên đẳng cấp, linh khí giá trị, điểm rèn luyện ba cái thuộc tính, đẳng cấp, cấp 9 man huyết chiến sĩ, cấp 9 kiếm sĩ linh khí giá trị, 40 điểm rèn luyện, 4.300. Nhìn nửa ngày, lục thần phát ra thở dài một tiếng, ai, nguyên bản còn muốn nhiều gia tăng một chút linh khí giá trị, để tự thân kỹ năng toàn bộ chuyển đổi thành hoàng kim cấp kỹ năng, nhưng hiện tại xem ra không thể nào. Hệ thống, tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp hoàng kim cấp kỹ năng so bạch ngân thanh đồng kỹ năng cường hãn rất nhiều. Bởi vậy, lục thần tại điểm rèn luyện đầy đủ về sau, tình nguyện chờ đợi tích nắm linh khí giá trị, cũng không muốn tăng lên tự thân đẳng cấp, chính là có mộng tưởng tự thân kỹ năng toàn bộ biến thành hoàng kim. Nhưng bây giờ, sự tình nguy cấp, lục thần cũng không lo được nhiều như vậy, cần thực lực, bởi vậy, tăng lên đẳng cấp là lục thần nhất định phải làm. Mà chi cho nên tăng lên man huyết chiến sĩ, không tăng lên kiếm sĩ, thì là bởi vì man huyết chiến sĩ thụ man vương huyết thống tăng thêm, tăng lên nó cho thuộc tính cơ sở cao hơn. Đồng thời, Man huyết chiến sĩ tăng cường chính là thể chất, khí huyết cùng lực lượng. Cái này phương diện tăng lên, có thể để cho lục thần gánh càng lâu. Thể chất cao mới có thể sống càng lâu. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần tăng lên man huyết chiến sĩ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 1.000 điểm điểm rèn luyện. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.